Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, xã Tắc Học Cung Chi Thương. Ta, Lục Xanh tra hỏi, để bộ phi yên trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lông mày cau lại, nàng mình quả thật chưa hề nhìn qua về Minh Hoàng là lừa gạt xảo trá thần đồ vật. Nhưng là biết, đột nhiên, bộ phi yên phát ra một tiếng hừ nhẹ, che lấy diện mạo sắc có chút trắng. Lục Xanh liền trợ giúp bộ phi yên. Yên nhi, nghĩ không ra liền đừng suy nghĩ. Phu quân, thật xin lỗi, ta cần phải có thể nhớ tới. Thế nhưng là, một khi ta hướng chỗ sâu nghĩ, ta liền đầu đau muốn nứt. Tựa như là, sâu trong linh hồn có phong ấn đồng dạng. Ta biết. Lục Xanh chỉ có thể như thế an ủi bộ phi yên. Bộ phi yên là Phượng Hoàng chuyển thế thân phận Lục Xanh đã không còn hoài nghi. Nhưng lúc nào bộ phi yên sẽ thật thức tỉnh hắn nhưng lại không biết. Thậm chí hắn căn bản không nghĩ bộ phi yên hiện tại tốt như vậy. Vạn nhất đã thức tỉnh liền thay đổi làm sao bây giờ. Nhưng cố định sự thật chính là như vậy. Không có khả năng bởi vì Lục Xanh ý chí mà thay đổi. Lục Xanh biết, bộ phi yên thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ rất nhanh, có lẽ còn muốn rất nhiều năm. Lâm thời trong phòng, bộ phi yên ngồi tại trước bàn trang điểm chải lấy tóc dài. Lục Xanh ngồi tại bên cạnh bàn trên giấy tô tô vẽ vẽ. Nam Sơn Vương bên kia chứng cứ các huynh đệ còn tại chỉnh lý. Hắn có một loại trực giác, Nam Sơn Vương nhất định sẽ cho Lục Xanh đưa tới chứng cớ trọng yếu. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Lục Xanh bút nghe xuống tới. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên Lục Đỉnh Hanh tiếng bước chân. Phủ quân đại nhân, Lục Xanh đứng người lên mở cửa phòng. Đã thấy Lục Đỉnh Hanh trong tay bưng lấy một bức tranh đi vào Lục Xanh bên ngoài gian phòng. Đại nhân! Đây là đăng Nam Sơn Vương trong mật thất tìm tới bức tranh. Phía trên vẽ, hẳn là bốn cái nguyên tổ cương thi. Bọn hắn đang mưu đồ bí mật cái gì? Ồ, cho ta xem một chút. Lục Xanh tiếp nhận bức tranh quay người muốn vào nhà. Lại đột nhiên dừng chân lại. Đi ngươi văn phòng đi. Vốn là tại Huyền Thiên Phủ. Sở dĩ nói chuyện tới phòng làm việc càng thêm thuận tiện. Tại Lục Đỉnh Hanh văn phòng, Lục Xanh triển khai bức tranh. Bức tranh vẽ hẳn là một trận yến hội. Yến hội bên trong có Mộ Dung Thành, có Huy Châu gặp được con kia cương thi, còn có trước mấy ngày gặp được bạch y nữ cương thi cùng về sau áo xanh cương thi. Nhưng vẽ lên mặt phục sức cùng Lục Xanh nhìn thấy bọn hắn thời điểm hoàn toàn không giống. Trong bức họa kia không phải cương thi. Lục Xanh đột nhiên nói, đại nhân, ngài đem bốn cái nguyên tổ cương thi dung mạo đều vẽ vào a. Tỳ hạ so sánh qua, chính là bốn người bọn họ, mà lại, tại Nam Sơn Vương trong mật thất phát hiện, hẳn là bọn hắn a. Ngươi cảm thấy bốn cái nguyên tổ cương thi mưu đồ bí mật cái gì còn có tốt như. Vậy tư tưởng nhận người cho bọn hắn vẽ tranh, ngươi nhìn xem tràng cảnh. Rõ ràng là yến hội bên trong. Mà lại, ngươi không cảm thấy phục sức của bọn họ cùng thời đại này không hợp nhau à? Lục Xanh cười lắc đầu. Bức họa này cần phải có ngàn năm lịch sử. Nam Sơn Vương Phủ bảo tồn rất tốt. Bức tranh này hẳn là Dương Sương Hỷ bút tích thực. Dương Sương Hỷ chính là Đại Vũ khai quốc mới bắt đầu nhất là phụ nổi danh họa sĩ. Một đời họa tác vô số. Nhưng cuối cùng đa số bị hủy, có thể lưu truyền đến bây giờ chỉ là mấy bức tranh. Mà mấy bức họa này tại giới siêu tập cũng là nổi tiếng. Nhưng một bức tranh này ta lại cũng chưa từng nghe nói qua. Người chú ý tới không có. Cái kia người hầu bóng lưng. Bóng lưng, Lục Đỉnh Hanh nhìn xem Lục Xanh chỉ vị trí. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dương Sương Hỷ tại chi tiết phía trên có thể làm được khiến người giận sôi trình độ. Lục đại nhân nếu không nói, tỳ hạ thật đúng là nhìn không ra. Cái bóng lưng này rất nhạt, tựa như là đèn đuốc cái bóng, nhưng cái bóng lưng này dáng vẻ có điểm giống là cung đình thái giám, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Dương Sương Hỉ là tả thực phái họa sĩ, hắn vẽ đều là thực cảnh thêm tưởng tượng, từ hoàn cảnh cùng cái này người hầu bóng lưng đến xem. Bọn hắn lúc ấy ở trong cung tiến hành tiệc tối, nhưng Thái Tổ Hoàng đế vào ở kinh thành thời điểm, Phong Hữu Đình cần phải đã chết trận, sở dĩ nhất định là trước đó, như thế suy đoán, chính là cái kia duy nhất một lần, cấn năm mới Bắc phạt. Bốn đại tướng chia binh hai đường trực đảo Vương Đình, có thể hí kịch tính chính là bốn đại tướng gần như đồng thời từ Đông Nam Nhị Môn đánh vào kinh thành bắt lại kinh thành. Một trận chiến này hẳn là bốn đại tướng một lần cuối cùng gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng tề tụ. Về sau ba tháng, Phong Hữu Đình chúng mai phục mà bị phục sát. Sau Lam Mặc Nhiên vì một trận chiến định càn khôn khinh xuất tinh nhuệ trực đảo Thái Nguyên Vương. Lý Trình đại bản doanh, kiệt lực mà chết. Một lần kia cung đình gặp nhau, dĩ nhiên là bốn vị khai quốc đại tướng một lần cuối cùng gặp nhau. Vô ý suỵt suỵt, nếu không phải bản quân tại Thục Châu, xác nhận một cái trong đó cương thi là Mộ Dung Thành. Bản quân nhìn thấy bức tranh này cũng phải nhận vì cái này vẽ chính là bốn vị nguyên tổ cương thi. Lục Xanh lập tức để Lục Đỉnh Hanh biến sắc, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Có thể khi kịp phản ứng thời điểm, trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại nhân, ngươi là nói, không chỉ là Mộ Dung Thành bị Minh Hoàng chế thành cương thi, mà là năm đó khai quốc tứ tướng đều bị chế thành cương thi. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, bản quân cũng muốn biết vì cái gì. Nếu như một cái Mộ Dung Thành, khả năng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ, Mộ Dung Thành, Lam Mặc Nhiên, Phong Hữu Đình, Khương Vân Nghĩa bốn đại tướng toàn bộ bị làm thành nguyên tổ cương thi. Như vậy nhất định là tất nhiên. Cái này, khả năng cần hỏi Hoàng thượng, ngàn năm trước tân mật khả năng chỉ có tại Hoàng thượng trong điển tịch mới có thể biết. Đang Lục Xanh cùng Lục Đỉnh Hanh thảo luận bức tranh này thời điểm, cách đó không xa trong tiểu lâu, một thiếu niên trên giấy múa bút thành văn. Hắn vì hoàn thành cái này bức tinh vận đồ đã không ăn không uống, không ngủ không nghỉ hai ngày. Khi đồ bên trên cuối cùng một bút hoàn thành, Gia Cát Dịch hai mắt sáng lên nhìn xem tinh vận đồ. Cuối cùng hoàn thành, người tới. Không đúng, Trương cô nương, có thể hay không thay ta gọi một cái Lục đại nhân? Gia Cát Dịch, ngươi không nhìn đây là giờ nào? Đều nhanh nửa đêm, sư phụ sớm rồi nghỉ ngơi. Trương Lâm Tiên đột nhiên thu lời lại ngữ. Hồ Nghi nhìn xem Gia Cát Dịch. Rất trọng yếu a, ta hiện tại cần mấu chốt tư liệu. Không có tư liệu ta không thể tiến một bước thôi diễn. Ngươi đã hai ngày không ăn không uống, vừa vặn nghỉ ngơi một cái đi, tại tiếp tục như thế, ta sợ ngươi tại chỗ qua đời. Trương cô nương thực sự quan tâm tiểu sinh a, ngươi đối với sư phụ hữu dụng, cứ thế mà chết đi đáng tiếc. Trương Lâm Tiên có chút quay mặt chỗ khác, có chút không nguyện ý nhìn Gia Cát Dịch. Quan hệ của hai người cũng liền từ Trương Lâm Tiên xé toang mặt nạ ra người một khắc này phảng phất sơ viễn. Nhưng chỉ có Trương Lâm Tiên biết, là bởi vì quan hệ của hai người phát sinh cải biến. Đỉnh hư, chúng ta muốn thêm ra một tổ điều tra năm đó về bốn mở rộng nước tướng lĩnh sự tình. Đại Vũ vì bốn vị này khai quốc đại tướng tiếc hận ngàn năm. Nhưng bây giờ nhìn đến, bọn hắn tại trong vòng một năm qua đời cần phải có ẩn tình khác. Hôm nay vong linh thiên tai, ngàn năm trước liền có người bố cục đi, vẫn là đại nhân mắt sáng như đuốc, dĩ nhiên có thể một câu ngược dòng tìm hiểu ngàn năm. Tỳ hạ vậy thì đi an bài nhân thủ. Ông, một trận chấn động vang vọng đất trời, nháy mắt, bầu trời tinh thần đều đấu quay vòng lên, Lục Xanh sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên người đã xuất hiện trong sân, mà tại Lục Xanh thân hình xuất hiện trong nháy mắt, Bộ Phi Yên cũng đồng thời xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Thật kịch liệt, thiên địa dư ba, là thần thánh phương nào đang giao thủ? Cái hướng kia là Tần Châu, Yên Nhi, ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Tốt, hết thảy cẩn thận. Tại mang theo Gia Cát Dịch trở về sau, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên liền định ra kế hoạch. Lục Xanh tất không thể miễn sẽ có muốn ngắn ngủi rời đi thời điểm. Lục Xanh không tại Huyền Thiên Phủ liền từ Bộ Phi Yên tọa trấn, chí ít phải Gia Cát Dịch tính ra kết quả trước đó. Tại Nam Sơn Vương chứng cứ chỉnh lý hoàn thành trước đó, Lương Châu Huyền Thiên Phủ muốn bảo đảm an toàn. Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vỡ vụn hư không, cơ hồ một khắc đồng hồ thời gian liền từ Lương Châu chạy tới Tần Châu. Đến Tần Châu thời điểm, thiên địa nhộn nhạo dư ba còn không có yên tĩnh. Lục Xanh cảm nhận được dư ba phương hướng, sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù nguyên bản liền dự liệu được chỉ có thể là xã Tắc Học Cung, nhưng không có phu tử, không có quân bất khí, chỉ có một cái còn không có đột phá bất lão cảnh tâm tử lộ, làm sao có thể tại dưới công kích như vậy bảo toàn xã Tắc Học Cung. Thân hình lóe lên, tiến vào Trung Nam Sơn Đỉnh. Xã Tắc Học Cung nhìn từ đằng xa đi vẫn như cũ như trước đó bộ dáng, chỉ là xã Tắc Học Cung hộ sơn đại trận đã tiêu tán. Xã Tắc Học Cung bị một vùng tăm tối bao phủ. Thấy cảnh này, Lục Xanh tâm thật dài thở dài. Có thể tạo thành tình trạng này chỉ có một nguyên nhân. Xã Tắc Học Cung đã xong, nhưng là có hộ sơn đại trận xã Tắc Học Cung, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền xong? Xã Tắc Học Cung hộ sơn đại trận, thế nhưng là từ phu tử gia trì, coi như Hồng Trần Tiên thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mà đánh vỡ hộ sơn đại trận những thời giờ này, các nơi chi viện cũng nên đến, trừ phi là chân thần xuất thủ, hoặc là xã Tắc Học Cung chính mình đóng lại hộ sơn đại trận. Bằng không thì, xã Tắc Học Cung hẳn là vững như thành đồng, dư ba còn không có triệt để tán đi. Lục Xanh đáy lòng không tin, đồng thời cũng gấp nhanh hướng dư ba trung tâm tiến đến. Cơ hồ trong chớp mắt, đến xã Tắc Học Cung trên không. Đồng thời, Lục Xanh con mắt khóa chặt xã Tắc Học Cung bên trong một đạo hắc ảnh tung tích. Là ngươi? Lục Xanh trong mắt sát ý tung hoành. Trước mắt cái này, không phải đã mất tích nhiều năm U Minh sứ giả là ai? Lần trước đem đánh giết, lại không có truyền đến nhắc nhở. Lục Xanh liền biết gia hỏa này cũng chưa chết. Chỉ là nhiều năm như vậy không còn có xuất hiện, sở dĩ cũng dần dần quên hắn. Lại không nghĩ rằng U Minh Quỷ Vương lần nữa xuất hiện nhưng cũng hủy đi xã Tắc Học Cung. Lục Xanh không thể nhịn, nháy mắt, điều ra thể nghiệm thẻ. Tới thật nhanh, đang Lục Xanh muốn kích hoạt thể nghiệm thẻ thời điểm, Lục Xanh sắc mặt thay đổi. U Minh sứ giả thân thể phảng phất tại sóng cả lâu vặn vẹo. Mặc dù ngay tại Lục Xanh trước mặt, nhưng hắn cũng đã thối lui ra khỏi ngàn dặm xa. Đây là đang lần trước hắn chưa hề thi triển qua thủ đoạn. Chí ít tại tình huống này, hạ Lục Xanh coi như kích hoạt Thanh Diệp Tổ Sư thể nghiệm thẻ, cũng tuyệt đối lưu không được hắn. U Minh sứ giả thân thể càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ xã Tắc Học Cung hết sức tĩnh mịch, không có một tia sinh khí tức. Rơi trên mặt đất, Lục Xanh nhìn quanh bốn phía, nơi này tựa như là tận thế sau đất chết. Từng tia ánh sáng điểm từ dưới chân trong đất bùn dâng lên. Lục Xanh rút lui một bước, nhẹ nhàng đẩy ra bùn đất, một bộ bạch ngọc thi thể bị vùi lấp ở trong đất bùn. Lục Xanh đem bạch ngọc thi thể đào ra, bạch ngọc thi thể còn biểu giữ lại vươn tay tư thái. trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc, thậm chí chấn kinh. Có lẽ, Tầm Tử Lộ không tin tưởng, đột phá bất lão cảnh chính mình, dĩ nhiên liền một chiêu đều không tiếp nổi a. Càng thêm sợ hãi với xã Tắc Học Cung gần 20.000 năm cơ nghiệp. Ở đây tan thành mây khói, không gian liên ly, một lần nữa chấn động, hai thân ảnh xuất hiện tại sau lưng hư không bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.